Thiên Địa Vãn Hồi, chương 1, Tiết Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Đại Lục được chia thành 3 phần lãnh thổ riêng biệt. 3 phần lãnh thổ này cũng đại biểu cho 3 tộc nhân, nhân tộc, ma tộc và tộc bất tử. Lãnh thổ nhân tộc gồm nhiều quốc gia khác nhau lấy việc tu tiên làm gốc. Do đó mà tu hành giả lại rất được người dân kính nể. Không chỉ dừng lại ở đó, các môn phái tu chân lớn còn thường xuyên được triều đình chống lưng. Khiến cho nhà nhà nhân tộc đều muốn gửi gắm con cái đi tu tiên. Chỉ hy vọng một ngày phi thăng thành tiên, làm vẻ vang dòng họ. Lãnh thổ ma tộc cũng tựa như nhân tộc các nước lấy cường giả làm đầu, sức mạnh làm gốc. Nhân tộc có đạo sĩ tiên nhân thì ma tộc có ma tu, ma tôn. Đều lấy việc tu luyện làm trọng, phần lãnh thổ còn lại hoàn toàn không phân thành nhiều quốc gia. Mà đây là một cánh rừng bạc ngàn gọi là rừng Thanh U. Trong cánh rừng này, yêu thú nhiều vô kể, kỳ chân dị bảo cũng đếm không xuể. Càng vào sâu trong rừng, ma thú càng mạnh, cỏ cây có độc cũng càng nhiều. Do vậy mà nhân tộc và ma tộc thường đến đây rèn luyện tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hầu như không ai dám tiến sâu hơn vào trung tâm rừng Thanh U. Tương truyền trung tâm rừng Thanh U là nơi ẩn nấp của một tộc người thượng cổ gọi là bất tử nhân hay tộc bất tử. Theo sử sách ghi chép, bất tử nhân có tuổi thọ lâu hơn cả ma tộc và nhân số không quá 1.000. Người thuộc tộc bất tử lại càng là kỳ tài tu luyện. Không tuân theo bất kỳ nguyên tắc tu luyện nào như hai tộc còn lại. Thay vì tu luyện theo cấp bậc, bất tử nhân từ khi sinh ra đã mang sẵn nguyên tố trong người. Đôi khi các nguyên tố này lại nằm ngoài ngũ hành. Khi một đứa trẻ của tộc bất tử bước vào giai đoạn từ 12 tới 17 tuổi, sẽ thông qua nghi lễ truyền thống mà khai mở nguyên tố vốn có. Sau khi khai mở sẽ tiếp nhận sự chỉ bảo của trưởng bối mà từng bước đi lên sánh ngang với tiên tử, ma tôn. Thuở ban đầu, bất tử nhân sống trộn lẫn với ma tộc và nhân tộc. Các tộc hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, trải qua những tháng ngày yên bình. Năm 624, một trận đại chiến lung lay toàn đại lục bất ngờ xảy ra. Trong cuộc chiến, nhân tộc cùng ma tộc liên thủ dồn người của tộc bất tử vào tuyệt lộ. Không người nào rõ tại sao lại xảy ra cuộc đại chiến này. Mà những bản ghi chép về nguyên nhân của cuộc chiến cũng hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ biết rằng trong trận chiến, lại có vài tiên tử cùng ma tôn cam tâm tình nguyện từ bỏ tộc nhân của mình đứng về phía bất tử nhân. Cả ba tộc tranh đấu kịch liệt suốt 100 năm khiến cho cả ba phe tổn thất nặng nề. Dân số suy giảm, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trước cảnh tượng này, tộc bất tử cùng các tiên tử ma tôn đồng minh quyết định rút lui về rừng Thanh U. Tại đây họ lập nên kết giới ở trung tâm khu rừng. Xung quanh là thượng cổ thần thú ngày đêm canh gác, nội bất xuất ngoại bất nhập. Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy tộc bất tử một lần nào nữa. Đồng thời khép lại một trang sử đầy bi thương đẫm máu mà thế nhân sau này gọi là nó đại chiến tam tộc. Về sau, dự kiến về cuộc đại chiến cũng không còn nhiều. Số người tham gia đại chiến những năm đó cũng từ chối nhắc lại chuyện xưa. Chỉ nghe những người sống sót kể rằng, vào những năm gần cuối của cuộc chiến lại xuất hiện một bất tử nhân nắm giữ ngọn băng hỏa đen như mực. Người này điều khiển ngọn băng hỏa hóa thành vạn âm binh, lấy âm khí làm gốc khiển vạn ma, một thân đồ sát trên chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm trận trăm thắng, cho tới khi trận chiến cuối cùng kết thúc, kẻ này cư nhiên lại tự tay hủy đi thần khí, đem thân thể thiêu sống, trở về với cát bụi. Cách chương.